Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, toàn bộ đến đông đủ. Mặc dù nói Tần Tinh cùng Long Lệ quen biết thời gian cũng không lâu, thậm chí hai người đối với cũng thế đã qua đều là không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt hoàn cảnh cùng từng trải phía dưới, chính là để cho giữa hai người hữu tình thân tốc trưởng thành. Hơn nữa vô cùng kiên cố. Hôm nay nếu Long Lệ đã thực hiện ban đầu hắn đối với Tần Tinh ưng thuận hứa hẹn, lấy tánh mạng mình bảo vệ Tần Thiên tộc, như vậy Tần Tinh đương nhiên cũng không biết nuốt lời. Cho dù đi khắp vô tận tinh không, cũng phải tìm được Long Lệ. Vì vậy mà, đừng nói trước mắt Long Lệ không rõ sống chết, thậm chí coi như là hắn thật chết ở tinh trong môn phái. Như Tần Tinh từng nói, hắn cũng phải đem Long Lệ thi thể mang về. Tần Tinh mà nói, tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng mà truyền vào mọi người tại đây trong tai, chính là để cho trong lòng bọn họ khẽ run lên. Đại bộ phận người, thậm chí ngay cả thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương, đối với Tần Tinh, nhất thời đều là cảm thấy kính nể. Huynh đệ chết rồi, báo thù cho huynh đệ, đây không có gì, nhưng mà huynh đệ chết rồi, nhưng phải liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, chỉ là vì đem huynh đệ thi thể mang về. Sự tình như vậy, lại có mấy người có thể làm được. Diêu Bạch Vũ hai tay ôm quyền, hơi thi lễ, mặt đầy nghiêm nghị hướng về phía Tần Tinh nói: Diêu mỗ lấy tính mạng thề, chỉ cần tại tinh trong môn phái nhìn thấy Long Lệ, mặc kệ nó sống chết, nhất định cố gắng hết sức đem mang về. Hiển nhiên Diêu Bạch Vũ đồng dạng bị Tần Tinh lời nói này cảm động, cho nên không chút do dự đáp ứng, mà cố gắng hết sức đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Dù sao hắn và Long Lệ không có giao tình gì, cũng không khả năng vì Long Lệ đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Tần Tinh ôm quyền đáp lễ lại nói: Vậy ta cũng đáp ứng Diêu huynh khiêu chiến, bất quá trước khi đến tinh môn lúc trước, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Nghe được câu này, kia từ đầu đến cuối lần tránh xa xa Tiết Quang, thân thể không nén nổi lại là một hồi run rẩy. Hắn đương nhiên biết rõ Tần Tinh phải xử lý chuyện là cái gì. Long Lệ chính là bị mình buộc tiến nhập tinh môn chi địa. Hơn nữa, mình còn mạnh hơn đi trói buộc hắn bộ phận tu vi. Sợ rằng đây chính là tạo thành hắn chết mấu chốt nhất nguyên nhân. Bất quá, Tiết Quang cũng là thật lòng hy vọng Tần Tinh có thể đi xông vào tinh môn, tốt nhất là chết ở bên trong, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện. Tần Tinh bước ra một bước, đi tới Tiết Quang phía trước, Minh Oan tay nắm lấy rồi tóc hắn, trực tiếp đem kéo tới thôn Thương Khung và người khác phía trước nói: Nuốt tộc trưởng, có thể nguyện giúp ta xem trọng người này, chờ ta ra sau đó xử lý. Dừng một chút, Tần Tinh lại nói tiếp: Nếu như ta cũng vùi thân tinh trong môn phái, như vậy ngươi có thể đem nó để cho chạy. Đây là Tần Tinh đang vì thôn Thương Khung cân nhắc. Tiết Quang nhưng thật ra là cái việc khó giải quyết. Dù sao hắn là huyết vương tộc tộc trưởng, cũng là bái tinh đế tộc dưới quyền. Tần Tinh có thể không sợ hãi bái tinh đế tộc đánh chết, nhưng mà nếu mà những người khác giết hắn mà nói, như vậy ắt phải tiếp nhận toàn bộ huyết vương tộc cùng bái tinh đế tộc trả thù. Thẳng đến lúc này, Tần Tinh cũng không muốn lại bởi vì chính mình chuyện mà liên lụy bất kỳ người nào khác. Cho dù là hai đại đế tộc, thôn Thương Khung há có thể không hiểu Tần Tinh tâm tư. Trong lòng cảm khái một tiếng, đồng dạng hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói: Tần lão đệ yên tâm, coi như Tần lão đệ thật bị bất hạnh, ta cũng có thể hướng về phía ngươi bảo đảm, người này hẳn phải chết. Hiển nhiên, hướng về phía Tần Tinh Nhân Nghĩa, thôn Thương Khung cũng là làm ra quyết định, không tiếc đắc tội bái tinh đế tộc, cũng phải giúp Tần Tinh giết chết Tiết Quang. Đơn giản đôi câu đối thoại, chính là tại vô hình trong lúc đó để cho Tần Tinh cùng nuốt giữa trời cao quan hệ cũng có hơi cải thiện, không còn là thuần túy lợi dụng lẫn nhau rồi. Cảm ơn, Tần Tinh cũng không nói thêm nữa, gật đầu một cái sau đó, xoay người lại, yên lặng ánh mắt nhìn chung quanh xung quanh những cái kia vận tựa vào trên vách núi rất nhiều tinh quân những cao thủ, ôm quyền nói, chư vị, Tần mỗ cũng nói một lần chót, Tần Tinh cũng không biết tinh môn chi địa bí mật. Mặt khác, chuyện hôm nay, Tần mỗ nguyện ý đến đây chấm dứt, không biết chư vị ý như thế nào. Mặc dù nói Tần Tinh cũng không sợ hãi bất luận người nào, nhưng mà những người này cũng đều là tinh quân cao thủ. Nếu mà bọn họ âm thầm liên hợp lại, đó cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Cho nên Tần Tinh lúc này mới đem lời nói rõ, hy vọng có thể đem việc này triệt để kết thúc, để tránh lưu lại hậu hoạn. Mọi người cũng thế chố mắt nhìn nhau sau đó. Vị kia dâu quai nón đại hán đầu tiên đứng dậy, mặt đỏ tới mang tay chắp tay một cái nói, Tần tộc dài nói quá lời, chuyện hôm nay là ta có lỗi trước. Nếu Tần tộc dài không nhắc chuyện cũ, ta nơi nào còn dám có cái gì dị nghị. Nếu mà Tần tộc dài không ngại mà nói, ngày khác quý tộc vinh dự trở thành đế tộc thời điểm, tại hạ cần thiết lễ trọng chúc mừng. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, cảm tạ, có dâu quai nón đại hán đi đầu, còn dư lại tất cả mọi người cũng đều lần lượt đứng ra, rối rít tỏ thái độ, nguyện ý đem chuyện hôm nay bỏ qua. Kiến thức Tần Tinh thực lực và bối cảnh, và Tần Tinh đối đãi nghĩa huynh đệ tức giận, đặc biệt là Tần Tinh hôm nay càng là chủ động lấy lòng, bọn họ đương nhiên không phải không biết thú vị. Ngay sau đó, một đợt bởi vì Tiết Quang mà khởi đại chiến, liên loại này bị Tần Tinh hóa cởi ra, mà trải qua trận chiến này, Tần Tinh chẳng những không có vì mình tạo càng nhiều kẻ thù, ngược lại là cùng rất nhiều tinh quân cao thủ hóa địch thành bạn. Điều này cũng làm cho Tần Tinh có thể càng thêm yên tâm rời đi thôn Thiên Tinh. Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện đều xử lý song song sau đó, Tần Tinh chuyển thân nhìn về phía Diêu Bạch Vũ nói, Diêu huynh đợi lâu, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Xin mời, rất nhiều tinh quân cao thủ lần nữa trở lại tinh môn chi địa, tụ tập tại tòa kia trăm trưởng tinh môn lúc trước, hơn nữa tự giác làm thành một vòng. Tự nhiên, Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ hai người đứng tại chính giữa địa phương, cũng chính là tinh môn lúc trước. Tất cả mọi người nhìn chăm chú trước mắt tinh môn, trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì cánh cửa này thì tương đương với một cái hy vọng, một cái có thể để cho bọn họ ly khai thôn Thiên Tinh, trở lại cố hương hy vọng. Nhưng là muốn thực hiện cái này hy vọng, chính là khó lại càng khó hơn. Ở đây mỗi người đều đã từng xông qua tinh môn, mặc dù coi như xông qua tinh môn số lượng bất đồng, nhưng mà trên thực tế chính là một dạng, chỉ cần ngươi không có thể xông qua cuối cùng một đạo tinh môn, liền vẫn muốn tại trên thôn Thiên Tinh này tiếp tục đợi. Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ hai người tương đối mà đứng, Diêu Bạch Vũ mở miệng nói, Tần huynh, ta đã xông qua năm đạo tinh môn, cho nên để cho công bằng ngươi bắt đầu trước đi. Tuy rằng Diêu Bạch Vũ vẫn muốn cùng Tần Tinh cùng nhau xông vào, nhưng không quản đến là hắn xông vào tinh môn số lần vẫn là xông qua tinh môn số lượng đều là vượt xa Tần Tinh, kinh nghiệm ở đó đặt ở cho nên hẳn là có thể lần nữa xông qua năm đạo tinh môn. Hơn nữa phương diện tốc độ khẳng định cũng là một lần so sánh một lần nhanh. Được, Tần Tinh cũng không khách khí, gật đầu một cái, liền hướng phía mọi người chung quanh chắp tay nói, ta muốn xin hỏi một chút chư vị. Ban đầu, Long Lệ xông vào tinh môn thời điểm, có người hay không nhìn thấy, hắn là thân hãm vào ở đâu một đạo tinh môn bên trong. Long Lệ xông qua rất nhiều lần tinh môn, nhưng như cùng đường thông thiên một dạng, hắn cũng là mỗi lần đều ở đây đạo tinh môn thứ ba bên trong bại trận. Bất quá Tần Tinh cũng không biết là kia một đạo tinh môn. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, có người đáp, hắn là tại đạo tinh môn thứ ba địa phương biến mất. Lần này Long Lệ vận khí không tốt, vậy mà gặp phải kính tinh môn, cũng là tất cả tinh trong môn phái thần bí nhất một đạo tinh môn. Kính tinh môn, nghe được ba chữ kia, còn không đợi Tần Tinh có phản ứng, bốn phía đã có không ít người phát ra kinh hô thanh âm. Thậm chí ngay cả thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Sương và Diêu Bạch Vũ sắc mặt đều là hơi đổi. Thôn thương khung càng là cười khổ nói, dĩ nhiên là kính tinh môn. Hiển nhiên, hắn mặc dù biết Long Lệ thân hãm vào tinh môn, nhưng lại không có cặn kẽ hỏi thăm đến tột cùng là kia một đạo tinh môn. Nhìn đến mọi người phản ứng, Tần Tinh tiếp tục hỏi, vì sao kính tinh môn được xưng là thần bí nhất tinh môn? Vẫn là thôn thương khung mở miệng giải thích. Tần lão đệ, ta nghĩ ngươi cũng có thể phát hiện đi. Tiến nhập kia đạo tinh môn, hoàn toàn là căn cứ vào bên trong cơ thể ngươi lực lượng nào đó mạnh yếu đến quyết định. Tần Tinh gật gật đầu nói, vâng, hắn tại lần thứ hai xông vào tinh môn thời điểm liền đã phát hiện một điểm này. Nhưng mà kính tinh môn chính là một ngoại lệ. Thôn thương khung thở dài nói, nó xuất hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có một chút quy luật khả tuần. Sở dĩ gọi nó là kính tinh môn, cũng là bởi vì nó giống như là một cái gương, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh soi sáng ra một người. Nguyệt Lạc Sương nói tiếp, tại kính tinh môn trong, ngươi có thể sẽ gặp phải bất luận một loại nào tình hình, công kích, ảo ảnh, thiên tai, mộng cảnh vân vân. Cái khác tinh môn tiến vào đều có nhất định xử lý pháp có thể xông qua, nhưng mà kính tinh môn liền nối liền thành công xông qua chi nhân đều không nói rõ ràng hắn là làm sao xông qua, cho nên nó mới sẽ bị gọi là thần bí nhất tinh môn. Có thể xông qua, chỉ có thể nói là dựa vào vận khí đi. Thôn thương khung cười khổ nói. Tần Tinh chân mày cũng nhíu lại. Hắn ngược lại không là sợ kính tinh môn, mà là bởi vì kính tinh môn không phải căn cứ vào trong cơ thể lực lượng mạnh yếu, dĩ nhiên là ngẫu nhiên xuất hiện. Vậy mình muốn như thế nào mới có thể gặp phải kính tinh môn? Nếu mà không gặp được kính tinh môn, như vậy mình liền căn bản tìm không được Long Lệ. Mọi người hiển nhiên cũng là nghĩ tới vấn đề này, cho nên không ít người trong lòng đều là thay Tần Tinh cảm thấy thương tiếc. Bất quá lại cũng có người trong lòng mười phần mong đợi, thậm chí trông chờ Tần Tinh có thể gặp phải kính tinh môn, xem hắn có thể hay không thuận lợi xông qua. Hơn nữa biết được kính tinh môn bí mật, cho nên cũng tốt vì những người khác cung cấp một điểm đề nghị. Vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên vang dội, ngươi muốn đi vào kính tinh môn, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi muốn đến trong lòng hối hận nhất hoặc là nhất sợ hãi chuyện là được. Hướng theo âm thanh vang dội, mọi người không nén nổi đồng loạt chuyển thân. Phát hiện chẳng biết lúc nào, truyền tống tinh trận bên trong đã đứng yên một người. Cái người này toàn thân áo đen, vóc dáng trung đẳng, tóc đen xõa vai, tướng mạo hung ác, giữa chân mày có đến 9 cái màu vàng hạt ngôi sao, lấp lánh phát quang. Nhìn thấy cái người này, mọi người không nhịn được đồng loạt ngã hít một hơi khí lạnh. Mà Thôn Thương Khung cũng là sắc mặt đông lại một cái nói: Bái Vạn Tinh, đến, dĩ nhiên là Bái Tinh Đế tộc tộc trưởng. Bái Vạn Tinh, ai cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay, tại đây Tinh Môn Chi Địa trong, Tam Đại Đế tộc tổ trưởng vậy mà lại tề tụ tại đây. Nếu mà lại thêm đã được công nhận là Tần Thiên Đế tộc tộc trưởng Tần Tinh mà nói, như vậy Thôn Thiên Tinh mạnh nhất 4 người, toàn bộ đã đến đông đủ. Đối với Bái Vạn Tinh đến, đại đa số tinh quân cao thủ đều là trong lòng lo lắng bất an, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Tần Tinh đại diệt Âm Dương Vương tộc sự tình, người người đều biết, hôm nay lại đem Huyết Vương tộc Tiết Quang bắt lấy, hơn nữa thế muốn đẩy nó vào chỗ chết. Mà Lược Đại Vương tộc đều là thuộc về Bái Tinh Đế tộc. Nói cách khác, Bái Vạn Tinh cùng Tần Tinh phòng hoàn toàn là thế như nước với lửa. Bái Vạn Tinh lúc này xuất hiện, rất có thể muốn thừa cơ báo thù. Bất quá, sự tình như vậy cũng sẽ không phát sinh, bởi vì nếu mà Bái Vạn Tinh đối với Tần Tinh xuất thủ, Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Bái Vạn Tinh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng lấy một địch ba. Duy nhất cảm thấy người cao hứng, đương nhiên sẽ phải thuộc về Tiết Quang rồi. Vốn là hắn đều cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ đến Bái Vạn Tinh vậy mà lại xuất hiện, để cho hắn nhất thời cảm thấy đường sống trong chỗ chết. Cho nên vội vã lớn tiếng kêu cứu: Bái tộc trưởng, cứu ta. Tiết Quang lên tiếng, để cho mọi người trong lòng lần nữa siết chặt. Bái Vạn Tinh nhất định phải cứu Tiết Quang. Có thể Tần Tinh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiết Quang. Vốn là tựa hồ là không thể đánh lên, nhưng là bây giờ có thể liền không nói được rồi. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương thậm chí đều đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Tần Tinh chính là bình tĩnh như cũ, nhìn đến Bái Vạn Tinh chắp tay thi lễ nói: Đa tạ cho biết. Bái Vạn Tinh khẽ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn Tiết Quang một cái, mà là đồng dạng ôm quyền chắp tay nói: Tần lão đệ khách khí, mọi người mục đích giống nhau, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Vừa nói, Bái Vạn Tinh đã bước chân hướng về Tần Tinh đi tới. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.